Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694 ta không nghĩ biến tính. Nửa canh giờ lúc sau, Ninh An ngồi ở đình hóng gió bên trong uống trà, mà Hồng Hồ còn lại là Dịch Dung thành Ninh An bộ dáng đi ra. Đương nhìn đến Hồng Hồ đi ra lúc sau, Ninh An trong miệng nước trà đột nhiên nuốt đi xuống. Ho khan vài thanh mới hảo xuống dưới. Hồng Hồ ngượng ngùng xoắn xít đi đến Ninh An đối diện. Nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Hỏi, thế nào? Ninh An nghe vậy, nhịn cười, sát có chuyện lạ gật gật đầu. Cũng không tệ lắm Ni, nghe được lời này. Hồng Hồ cái kia buồn bực a, kéo xuống trên mặt mặt nạ. Nhìn Ninh An nói, cái gì kêu cũng không tệ lắm. Ngươi biết ta Dịch Dung thành ngươi cái dạng này yêu cầu bao lớn dũng khí sao? Còn có, mặt giống nhau có ích lợi gì? Chúng ta tóc cùng đôi mắt đều không giống nhau a. Ninh An đôi mắt là màu tím, tóc là màu trắng, mà hắn đôi mắt là màu đen, tóc là màu đỏ, như vậy rõ ràng chênh lệch, vừa thấy liền nhìn ra tới không phải một người hảo sao? Cái này liền không cần ngươi lo lắng, vô tà từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn thoáng qua ăn mặc bạch phục Hồng Hồ, ngay sau đó cười cười, liền tính là không dễ dung thành Ninh An bộ dáng. Hắn gương mặt kia cũng sẽ bị trở thành nữ nhân. Chết hồ ly, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Hồng Hồ phẫn nộ nhìn vô tà, trong lòng bất mãn, vì sao đều là hồ ly hắn liền lớn lên tuyệt sắc khuynh thành. Mà hắn lại là vũ mị liễu người. Vì cái gì, Ninh An không có đi quản bọn họ hai người cho khôi hài. Nhìn về phía vô tà, hỏi, ngươi đồ vật chuẩn bị tốt sao? Nghe được Ninh An hỏi như vậy, vô tà gật gật đầu, đã chuẩn bị tốt, cho hắn là được, hảo, Ninh An nói xong, đứng lên đi tới Hồng Hồ bên người, một chữ nói, ta đã cùng chủ nhân của ngươi mượn ngươi. Chủ nhân của ngươi đã đáp ứng rồi, cho nên hiện tại đem cái này uống xong đi thôi. Thuận tay chưa từng tà trong tay lấy quá, Ninh An đem trong tay dược phóng tới Hồng Hồ trước mặt. Nhìn Ninh An trong tay bình sứ, Hồng Hồ thanh âm có chút run rẩy. Này, đây là cái gì, nên không phải là biến tính dược đi. Cái này à, Ninh An cười cười, nhẹ giọng nói. Có thể làm ngươi Dịch Dung càng chân thật biến thành ta bộ dáng, lời này vừa nói ra. Hồng Hồ nháy mắt lui về phía sau. Tuy rằng ta là lớn lên tương đối giống nữ nhân, nhưng ta dù sao cũng là cái nam nhân. Ta không nghĩ biến tính, nghe xong Hồng Hồ nói. Ninh An có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn vô tà. Mê mang hỏi, hắn đang nói cái gì? Vô tà nghe vậy, lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không biết, ngươi làm ta uống chẳng lẽ không phải biến tính dược sao? Hồng Hồ thấy hai người biểu tình có chút kỳ quái. Liền thật cẩn thận hỏi một câu. Ninh An trực giác đỉnh đầu vài con quạ đen bay qua. Khóe miệng hơi hơi chiều chiều. Ngươi nếu là tưởng uống cái loại này dược, tuy rằng khó khăn một chút, chúng ta vẫn là sẽ đem hết toàn lực vì ngươi điều phối, này nam nhân có bệnh đi. Còn biến tính, liền hắn kia diện mạo, lại phóng hai cái quả táo đi vào, một giây bị trở thành nữ nhân hảo sao? Còn dùng đến biến tính, không phải biến tính dược đó là cái gì? Hồng Hồ có chút tò mò hỏi, cũng không biết chủ nhân là cọng dây thần kinh nào không đúng. Cư nhiên đem hắn mượn cho Ninh An bọn họ, này không phải tùy ý Ninh An bọn họ xoa nắn hắn sao? Đây là làm ngươi tóc biến sắc dược, uống xong đi, trong vòng 3 ngày ngươi đầu tóc đều sẽ cùng ta giống nhau, dứt lời. Ninh An liền đem dược ném cho hắn. Hồng Hồ thấy vậy, duỗi tay tiếp nhận dược. Hồ Nghi nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Tiếp thu đến Hồng Hồ tầm mắt, Ninh An có chút vô ngữ. Uống đi, sẽ không chết người. Hết chương.